Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Huyền Vũ Môn Chi Biến. Lý Kiến Thành, A Còng Lâm Tiểu Tiểu, tiên nữ, có thể không thỉnh giáo dưới. Lâm Tiểu Tiểu, ồ, nhỏ thái tử thật sự có lễ phép. Hỏi đi, Lý Kiến Thành, không biết tiên nữ cho ta thần hiến tế là cái gì? Lâm Tiểu Tiểu, chấm ngoặc kép, ta trước rất nghèo nha. Vì lẽ đó chỉ hiến tế phổ thông gà vịt cá cái gì? Mất mặt JPG, nhưng ta thần nhân từ, ban ân ta dùng mãi không hết tiền tài. Hì hì, Lý Kiến Thành, dùng mãi không hết tiền tài. Đại Đường, Lý Kiến Thành con mắt có tinh quang lấp lóe. Chỉ là hiến tế gà vịt cá, liền có kinh người như vậy ban thưởng. Vậy ta hiến tế thứ càng quý giá đây. Nghĩ tới đây, Lý Kiến Thành nội tâm cực kỳ hừng hực lên. Người đến, theo Lý Kiến Thành dặn dò, tuyệt đối tâm phúc mang theo Lý Kiến Thành mệnh lệnh, bắt đầu đi thu thập hiến tế vật phẩm. Trạng vạng, màn đêm thăm thẳm, nhưng Trường An vùng ngoại ô, nơi nào đó sơn trang bên trong, nhưng là đèn đuốc sáng choang. Sơn trang ở ngoài, có lượng lớn hộ vệ thủ ở bên ngoài. Thái tử, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Một cái thủ hạ báo cáo. Tốt, Lý Kiến Thành tán thưởng một tiếng. Sau đó hướng đi trung gian tế đàn. Bên dưới tế đàn, đa số người mặt lộ vẻ không rõ. Thậm chí lo lắng, điện hạ đây là phải làm gì? Vô thượng chi thần, ta là tín đồ của ngươi Lý Kiến Thành. Hiện tại thành tâm hướng về ngươi hiến tế. Chấm ngoặc kép, Lý Kiến Thành không để ý đến thủ hạ ánh mắt kinh ngạc. Cung kính quỳ trên mặt đất. Bắt đầu cầu khẩn, giết hổ, ra lệnh một tiếng, sớm có bị tốt võ sĩ. Một đao cắt đứt môn hộ yết hầu, máu tươi ào chảy ra. Keng, chúc mừng ký chủ thu được một tia tín ngưỡng lực lượng. Tùy cơ bạo kích 30 vạn lần, thu được 30 vạn sợi tín ngưỡng lực lượng. Tín đồ Lý Kiến Thành hiến tế mãnh hổ một con. Tùy cơ bạo kích 1.200 lần, thu được linh hổ một con. Tín đồ Lý Kiến Thành hiến tế gấu đen một con. Tùy cơ bạo kích 80 vạn lần, thu được hắc hùng tinh một con. Tín đồ Lý Kiến Thành hiến tế sói xanh ba con. Tùy cơ bạo kích 150 vạn lần, thu được tiên sói một con. Tín đồ Lý Kiến Thành, chấm ngoặc kép, thần giới, dịch thiên xúc động, mở mắt ra. Lý Kiến Thành cũng tín ngưỡng với ta. Trong lòng hắn hơi hỉ, thêm vào Lâm Tiểu Tiểu thế giới. Này đã là thứ hai tiếp xúc đến thế giới, mà Lý Kiến Thành so với Lâm Tiểu Tiểu càng có ưu thế, bởi vì chỉ cần nâng đỡ Lý Kiến Thành, liền có thể rất nhanh ở đại đường bồi dưỡng lượng lớn tín đồ. Ầm ầm, thế giới này đột nhiên bắt đầu vang lên sấm sét, bầu trời che kín mây đen, sấm sét lấp lóe, một luồng to lớn phát uy ép, nhường thế giới này hết thảy sinh linh run lẩy bẩy, tất cả nhân loại. Vào đúng lúc này, bọn họ sợ hãi nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời. Sau đó lại kính nể cúi đầu. Hết thảy động vật, bọn họ đứng ngây ra tại chỗ. Thân thể khẽ run, vốn là ban đêm yên tĩnh, trở nên càng thêm yên tĩnh. Chuyện gì thế này? Vô số người trong lòng không rõ. Sơn Trang, bọn hộ vệ trong đầu một mảnh trống không? Bọn họ rõ ràng biết được tất cả những thứ này. Cùng thái tử có quan hệ, thần đến rồi, Lý Kiến Thành đại hỉ, nằm trên mặt đất, trở nên càng thêm cung kính, tín đồ Lý Kiến Thành, hiến tế có công, làm thưởng, một đạo nguy nga, cao quý, thần thánh âm thanh âm vang lên, nhưng giới hạn với Sơn Trang người nghe thấy, Sơn Trang ở ngoài người, phảng phất không nghe thấy, khấu tạ ta thần ân ban, Lý Kiến Thành cẩn thận từng ly từng tí một cúi đầu. Lý Kiến Thành đang buồn bực ban thưởng là cái gì? Dường như lũ bất ngờ giống như một luồng sức mạnh to lớn tràn vào thân thể. Một lát sau, vốn là người bình thường Lý Kiến Thành, nắm giữ thần tiên giống như năng lực, nhẹ nhàng hơi động, người liền bay lên bầu trời, đồng thời không rơi trên mặt đất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bọn hộ vệ kinh ngạc đến ngây người, chỉ cảm thấy nhân sinh quan chịu đến xung kích. Thái tử thành tiên, Kỳ thực cũng không phải. Nếu thật sự muốn nói cái cảnh giới, Lý Kiến Thành lúc này sức mạnh, đại khái cùng trong giới tu chân Nguyên Anh kỳ sấp xỉ đi. Nhưng cân nhắc đến đây là đại đường thế giới. Có lực lượng này, cũng đã vô địch đương đại. Ôm có thần tiên giống như năng lực. Bổn cung chính là thần tín đồ. Phụng thần mệnh cất bước thế gian. Chuyện hôm nay, cần bảo mật. Ngày sau, ở ta thần vinh quang dưới. Chư vị làm có thể trường sinh. Bầu trời, Lý Kiến Thành thản nhiên nói. Cứ việc nắm giữ sức mạnh vô địch. Nhưng hắn cũng không tính động thủ. Hắn muốn nhìn một chút. Hắn thân ái nhị đệ Lý Thế Dân. Là có hay không sẽ làm ra cái kia các loại cầm thú việc. Nửa tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Ngày hôm đó, Lý Kiến Thành như thường ngày, từ Huyền Vũ Môn trải qua. Nhưng mà, dầm, Lý Thế Dân mang theo một đại đội người đem nàng hoàn toàn vây quanh. Bảo hộ thái tử, Lý Kiến Thành hộ vệ hét lớn một tiếng. Căng thẳng đem Lý Kiến Thành hộ ở chính giữa. Lý Thế Dân, người muốn làm cái gì? Lý Kiến Thành sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Tình cảnh này, chung quy vẫn là xuất hiện a. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi có rất nhiều bi thương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.